Chương 3. 360 hao hết linh lực. Tại chen trúc quỷ linh bao vây quanh mình thời khắc, lại ngay cả vội vàng lui về phía sau hai bước. Lập tức, quay đầu nhìn về phía Kiều Mục, Thích Huyên Huyên xông nàng nháy mắt mấy cái hỏi nói, Tiểu Kiều ngươi đã nhìn ra A Mặc liền không nhi nở được cờ cửa y, chú ý tới tiểu gia hỏa một mặt mộng bức ngốc manh biểu lộ, không nín được phốc một tiếng nở nụ cười. Đào hoa tiên tôn chậm rãi ăn thức nhắm, cứ đi nâng đôi đuôi trong tay, đừng uổng công khí lực đoạn đường này tới, các ngươi cũng không phải không biết, tiểu gia hỏa này căn bản không nhìn thấy quỷ linh. Vì lẽ đó ngươi làm cái kia buồn cười thí nghiệm, thật có lỗi, vật nhỏ căn bản không nhìn thấy không nhìn nàng xuề ra mộng bức mặt, căn bản không làm rõ ràng được tình trạng A Thích Huyên Huyên im lặng. Tình cảm phía trước chính mình chạy tới chạy lui, làm thí nghiệm cho Kiều Kiều nhìn, căn bản chính là đàn gậy hai châu hoa nàng bận bịu chạy đến Kiều Mộc bên người, cu nở dê không chơi đùa lung tung, cầm một khối phủ dung bánh liền bắt đầu ăn. Kiều Mộc một mặt tò mò nhìn qua nàng nói, ngươi vừa rồi muốn ta nhìn cái gì quỷ linh á không nhìn thấy quỷ linh Kiều Kiều, cũng là mười phần buồn rầu đâu. Vì cái gì đại gia dùng linh thức liền có thể nhìn thấy đồ vật, nàng chính là không nhìn thấy đâu không nhìn thấy liền không nhìn thấy, cũng không phải cái gì đẹp đồ tốt, từng cái mặt xanh nanh vàng dáng dấp vớ va vớ vẩn, không nhìn thấy vừa vạn. Sâm nói một câu. Mặc thái tử khó được đồng ý gật đầu một cái, Kiều Kiều, ngươi là nửa điểm quỷ linh khí tức đều không cảm giác được cờ phải không Kiều Mộc dùng sức gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy vạn phần kỳ quái. Mới Huyên Huyên làm cái thí nghiệm. Tiểu mập mạp khấu Hoàng Văn nói, nàng mỗi lần đi ra ngoài, làm rời đi ngươi tám thức thời điểm, quỷ linh liền sẽ hướng về phía nàng chen chúc tới, mà khi nàng lui trở về bên cạnh ngươi, những cái kia quỷ linh liền sẽ tự mình rời đi. Cho nên nói Kiều Kiều ngươi này cái thể chất rất là kỳ dị a, đây là trong truyền thuyết quỷ linh cởi thể tự do á. Mã Tháp sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. A, trên đời này còn có như vậy kỳ quái thể chất? Thích Huyên Huyên một mặt mở mịt. Đương nhiên không có, đừng nghe Mã Tháp nói mỏ. Tiểu mập mạp nguyết Mã Tháp một chút, nói, ta chỉ nghe nói qua tiên thiên linh thủy thể a, tiên thiên thuần nguyên thể loại hình, không hắn nói quỷ linh cởi thể tự do. Thích Huyên Huyên trừng Mã Tháp một chút, gật gật đầu. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đây chính là chuyện tốt. Lư Cho vừa cười vừa nói, chúng ta chỉ cần đứng tại Kiều Kiều bên người, liền có thể để quỷ linh tự động khởi tán, này không thật tốt sao? Đang khi nói chuyện, Chu Đan Tấn cùng vệ vu chờ 5 vị đạo sư cu nở dê thở hồng hộc chạy tới, nắm lên trên bàn chén nước liền rót nước bọn, này quỷ linh nhiều lắm, như thế dây dưa tiếp, chúng ta khẳng định sẽ bị hao hết linh lực. Đạo sư, trước nghỉ ngơi một chút. Thích Huyên Huyên nói gấp. Chỉ sợ một hồi quỷ linh càng tụ càng nhiều. 5 vị đạo sư từng người ngồi xuống, Chu Đan Tấn dương mắt nhìn về phía Kiều Mục, có không có cách nào lại truyền tống một lần? Có thể là có thể, chỉ là truyền tống địa điểm không quá xác định. Vạn vừa về tới nguyên điểm, vậy chúng ta đoạn đường này ra y vo liền uổng công. Kiều Mục diện không biểu lộ no y. Chu Đan Tấn cắn răng, lại tiếp tu cờ như thế, xác định vững chắc không được. Tất cả mọi người linh lực hao hết kia ngay miệng, chính là chúng ta chôn xương ách. Chu Đan Tấn quay đầu nhìn về phía kéo chính mình ống tay háo vệ vu đạo sư, làm gì tu mở ta? Vệ vu đưa cho hắn một khối bánh ngọt, chính mình cu nở dê bắt đầu ăn, kéo căng trên mặt không có gì dư thừa biểu lộ. Ta này chính nói chính sự đâu. Chu Đan Tấn nhai một ngụm bánh ngọt thở phì phò nói. Ngu vệ vu liếc hắn một cái, vì đó chi thông minh bắt gấp.